Địa ngục công ngủ, quyển 2, góc truyện audio.com, thành phố K, khoa vật lý trường Đại học Hồng Ưng danh tiếng. Danh Tử Dạ đảm nhiệm công tác giảng dạy môn vật lý tại đây đã được một năm rồi. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm, sau khi lấy được học vị thạc sĩ, bỏ qua cơ hội ra nước ngoài du học, mà lại đến ngôi trường trước kia cha mẹ công tác để giảng dạy. Mỗi lần, tới giờ cô lên lớp, số sinh viên vắng mặt gần như là bằng không. Nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì dung mạo khuynh thành và khí chất thông tuệ của Doanh Tử Dạ. Từ nhỏ cô đã vô cùng xinh đẹp, một gương mặt trái xoan, một mái tóc dài bồng bềnh xõa ngang vai, một đôi mắt làm say lòng người, cùng với ngũ quan tinh tế như được điêu khắc mà nên. Cộng thêm khí chất băng lãnh ngạo nghễ thường ngày, mỗi cái đưa tay nhấc chân đều toát ra vẻ cao quý. Bất luận là nam sinh hay nữ sinh đều có ấn tượng rất tốt với cô. Sắc đẹp của Doanh Tử Dạ cũng không phải là loại sắc đẹp khiến cho người khác nổi lên dục vọng nguyên thủy, mà là một vẻ đẹp bất luận là nam hay nữ đều thật tâm yêu thích, một vẻ đẹp trong sáng thuần khiết. Trong một năm giảng dạy, hầu hết sinh viên đều có quan hệ vô cùng tốt với cô. Sau khi kết thúc tiết học, Doanh Tử Dạ sắp xếp lại tài liệu giảng dạy. Hắn giọng một cái, cô bình thản nhìn những học sinh bên dưới nói. Cuối cùng, muốn thông báo cho các bạn một việc. Hôm nay, là ngày dạy học cuối cùng của tôi tại Đại học Hồng Ưng. Tôi, đã nộp đơn từ chức cho hiệu trưởng. Hơn nữa, cũng đã bàn giao tốt công việc cho giảng viên vật lý dạy thay. Tức khắc bên dưới một mảnh xôn xao. Một năm qua các sinh viên và Doanh Tử Dạ sớm đã thân thiết như người nhà. Bên dưới âm thanh nhốn nháo càng lúc càng lớn, không ít người đã lớn tiếng hỏi. Lão sư, vì sao cô lại từ chức vậy? Đúng vậy à, lý do gì à, Doanh Tử Dạ tiếp tục nói. Trường Đại học Hồng Ưng là nơi dạy học trước đây của cha mẹ tôi. Cho nên tôi rất có cảm tình với ngôi trường này. Bất quá, bởi vì lý do cá nhân, tôi không cách nào ở lại đây để tiếp tục giảng dạy nữa. Thật sự rất tiếc, có lẽ sau này vào một dịp nào đó tôi sẽ quay lại nơi đây. Dù sao thiết bị dạy học và phòng thí nghiệm ở trường Đại học Hồng Ưng đều rất tốt. Lý do cá nhân, mọi người bàn tán xôn xao. Chẳng lẽ là lão sư muốn ra nước ngoài du học, hoặc là muốn kết hôn nên từ chức? Tuy rất lưu luyến, nhưng nếu tâm ý Doanh Tử Dạ đã quyết, mọi người cũng không tiện nói thêm gì nữa. Lão sư, sau này có cơ hội nhất định phải về thăm trường a a, lão sư. Một năm qua mọi người cùng nhau học tập rất vui đó nha. Tuy Doanh Tử Dạ thường ngày ít khi tiếu táo, trầm mặc ít nói, nhưng giảng dạy rất tinh tế, chỉ cần 2-3 câu là đã truyền đạt được ý của mình. Rất nhiều người đều đối với cách giảng của cô cảm thấy vô cùng dễ hiểu và thoải mái. Ra khỏi cánh cổng trường Đại học Hồng Ưng, Doanh Tử Dạ nhìn thoáng qua ngôi trường mình đã công tác một năm qua. Chậm rãi quay đầu lại, bước đi, Lý Ẩn mở mắt, lúc này, bên cạnh hắn, đang ngồi là hai người Hạ Uyên, Đường Lan Huyễn, cậu đã tỉnh rồi hả? Lý Ẩn, Hạ Uyên nhẹ thở ra, nói, cậu hôn mê cũng đã 2 tuần rồi a hát, 2 tuần a hát, Lý Ẩn cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Cẩn thận nhớ lại một phen, mới nhớ tới, hắn và Khả Hân cùng nhau từ U Thủy thôn trốn trở về nhà trọ. Kết quả, Khả Hân ngay trước cửa nhà trọ bị nữ quỷ kia ăn tươi. Còn mình thì, là A Tu đã cứu mình A Hát, Lý Ẩn rốt cục nhớ lại hết tất cả. Bất luận thế nào, cuối cùng mình cũng đã may mắn sống sót qua lần huyết tự chỉ thị thứ tư. Nhưng mà, Khả Hân rốt cục lại không thể tránh được một kiếp này. Khả Hân, Hằng Viêm và Thủ Thiên đều chết hết à, Hạ Uyên thở dài. Nói, không có biện pháp, mỗi lần chấp hành huyết tự chỉ thị, nhất định là sẽ có người hy sinh. Lý Ẩn, cậu có thể sống sót, cũng coi như không tệ. Huyết tự chỉ thị lần thứ 5 có lẽ sẽ cách một đoạn thời gian rất dài mới lại xuất hiện à, cậu cũng không thể thư giãn. Mấy ngày này phải nghiêm túc chuẩn bị, huyết tự chỉ thị lần thứ 5, có thể nói là một cái ranh giới a, ranh giới. Lý Ẩn ngạc nhiên một chút, Tiếp theo Hạ Uyên nói, vì lúc đó cậu còn chưa vượt qua lần huyết tự chỉ thị thứ tư. Và không muốn tạo cho cậu áp lực quá lớn cho nên tôi cân nhắc khoan nói cho cậu biết. Huyết tự chỉ thị lần thứ năm là một mốc giới hạn. Sau khi vượt qua mốc này, bắt đầu từ lần huyết tự chỉ thị thứ sáu, mức độ nguy hiểm và khủng bố, tự nhiên sẽ tăng vọt một cách đột biến. Bất quá, cậu cũng đừng quá lo lắng. Hạ Uyên trấn an, bắt đầu từ lần huyết tự chỉ thị thứ sáu. Nhà trọ sẽ dành cho cậu điều kiện ưu đãi để tránh né quỷ hồn. Điều kiện ưu đãi, đúng, không như hiện tại phải bán sống bán chết liều mạng chạy về nhà trọ. Bắt đầu từ lần huyết tự chỉ thị thứ 6, chỉ cần kỳ hạn thời gian vừa hết, bất luận người cậu ở chỗ nào, chỉ cần cậu muốn trở lại nhà trọ, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể mở ra thông đạo tiến vào nhà trọ. Sao lại có chuyện tốt đến mức này? Cậu nói vậy là, cho dù người chúng ta cách xa nơi này nửa vòng trái đất, cũng có thể lập tức quay về nhà trọ. Đúng, đừng nói nửa vòng trái đất, cho dù cậu đang ở sao hỏa cũng có thể lập tức trở về. Nói một cách khác, bắt đầu từ lần huyết tự chỉ thị thứ 6, chỉ cần cầm cự đến khi chấm dứt kỳ hạn huyết tự chỉ thị, là có thể chạy đi tìm đường sống rồi. Còn một điểm, bắt đầu lần huyết tự chỉ thị thứ 6, thông thường kỳ hạn cũng không quá dài, giống như lần này kéo dài cả tháng là ít khả năng xảy ra. Tối đa cũng chỉ là một tuần thôi. Hơn nữa, càng về sau, kỳ hạn càng ngắn, nghe nói thời điểm đến lần huyết tự chỉ thị thứ 10. Kỳ hạn còn chưa đến một ngày, chưa đến một ngày, đúng, Hạ Uyên tiếp tục nói. Càng về sau, điều kiện sống sót càng được ưu đãi. Nhưng đổi lại thì, tỷ lệ tử vong sẽ càng ngày càng cao. Kỳ thật bản thân Hạ Uyên cũng rất lo lắng. Có thể cầm cự đến huyết tự chỉ thị lần cuối cùng không? Thật sự là rất khó khăn. Nhưng, cũng chỉ có thể tiếp tục thôi. Bất luận căm hận tòa nhà trọ này đến cỡ nào, có muốn thoát khỏi chỗ này đến cỡ nào, đều không thể không tiếp tục. Trước đây đã từng có một vài khách trọ muốn thử hủy diệt tòa nhà trọ. Thế nhưng mà, những người đó sau này đều bị cái bóng của mình thao túng giết chết. Cái bóng đã hoàn toàn bị tòa nhà trọ này khống chế. Hoàn toàn không có phương pháp kháng cự. Cho dù trốn vào một góc nào đó để cái bóng căn bản không thể xuất hiện, thì nó vẫn có thể thao túng bản thân mình như thường. Có thể nói thế này. Muốn sống sót, chỉ có cách tuân theo quy tắc của nhà trọ, sống sót đến lần huyết tự chỉ thị cuối cùng, không có biện pháp khác. Tốt rồi, không nói chuyện này nữa. Hạ Uyên vỗ vỗ vai hắn, nói, tôi cũng chỉ là muốn nhắc cậu, không được nghỉ ngơi, trước khi huyết tự chỉ thị tiếp theo đến, phải tận lực rèn luyện thân thể, nâng cao năng lực phản ứng của cơ thể và khả năng ứng biến. Đối mặt với quỷ hồn. Thân thể nhân loại rốt cục chẳng thể làm gì, không có một biện pháp nào hết à, được rồi, không nói những chuyện này nữa. Lý Ẩn giờ phút này chỉ cảm thấy cái bụng kêu rồn rột. Nói, ừ, có gì ăn không, bây giờ tôi đói quá. À hát, phải rồi, Đường Lan Huyễn lập tức nói. Để tôi đi làm cái gì đó cho cậu ăn à, Lý Ẩn, ừ, cậu muốn ăn gì? Mấy thứ thanh đạm một chút sẽ tốt đấy. Tùy tiện à, cháo hay mì đều được. Lần thứ tư tìm được đường sống từ cõi chết. Lý Ẩn giờ khắc này đúng là ngổn ngang cảm xúc. Bất quá, rốt cục cũng tạm thời có được một đoạn thời gian an tâm sinh sống. Cố cầm cự đến lần thứ sáu. Sẽ không cần cực khổ như vậy nữa. Trực tiếp có thể trở về bên trong tòa nhà trọ. Đúng rồi, Lý Ẩn, Hạ Uyên lên tiếng. Trong hai tuần cậu hôn mê. Căn hộ 403 vốn là Khả Hân đang sống. Đã có chủ hộ mới. Hả, Lý Ẩn hơi kinh ngạc. Lập tức hỏi, câu, cậu nói cái gì? Chủ hộ mới, nhanh như vậy. Ừ, cô ấy đến sau khi các cậu trở về được 3 ngày. Là một nữ giáo viên. Cô ấy đã dọn một ít hành lý vào trong căn hộ rồi. Thời điểm cô ấy tiến vào nhà trọ, tuy có chút hốt hoảng. Nhưng chỉ một lát sau, đã dần dần bình tĩnh trở lại. Thật hiếm thấy a, vậy sao? Lý Ẩn bất ngờ thốt lên. Thực sự có người có tố chất tốt như vậy sao? lúc trước phải đến khi hắn hoàn thành nhiệm vụ huyết tự chỉ thị lần thứ nhất. Rốt cục mới có thể đem cực độ khủng hoảng ở trong lòng mà áp chế bình tĩnh lại đấy. Nếu là hàng xóm mới, thì phải đến chào hỏi thôi. Sau này đi ra đi vào đều phải chạm mặt mà. Cô ấy bây giờ đã ra ngoài rồi. Đại khái một lúc nữa mới trở về à. Chắc là đến trường học cô ấy đang giảng dạy để nộp đơn từ trước. Vậy à, sau khi ăn vài thứ, Lý Ẩn rốt cục có lại khí lực. Sau khi xuống giường, hắn không khỏi suy nghĩ. Vị hàng xóm mới kia, là dạng người gì đây? Hắn mặc y phục tử tế, mở cửa, bước ra ngoài hành lang, nhìn căn hộ 403 đối diện, nhớ tới Khả Hân hay e thẹn ngày nào. Vậy mà bây giờ đã vĩnh viễn rời xa, Lý Ẩn không khỏi bóp cổ tay thở dài. Anh tỉnh rồi sao, Lý Ẩn tiên sinh, một thanh âm có chút lạnh lùng nhưng lại vô cùng êm tai lọt vào trong màng nhĩ. Lý Ẩn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cô gái đứng ở đó. Cô gái khoảng 20 mấy tuổi, tóc dài xõa ngang vai, gương mặt trái xoan, mái ngang che khuất cái trán, bên dưới hàng mi cong, là đôi mắt trong suốt, như hai hạt pha lê, nét mặt ngây thơ, thần sắc ung dung, nhưng đôi chân mày lại ẩn chứa sự thông thái có thể nhìn thấu hết thảy mọi việc. Lý Ẩn tại thời khắc đó, cứ ngỡ cô gái trước mắt chính là tiên nữ hạ phàm. Trong lúc nhất thời vậy mà đứng ngẩn người ra đó, cô gái đã tiến tới, nói, xin tự giới thiệu, tôi là Doanh Tử Dạ, là chủ hộ mới của căn hộ 403, sau này, xin anh giúp đỡ nhiều hơn. Lý Ẩn lúc này mới khôi phục trạng thái bình thường, liền vội vàng đưa tay ra trước nói, chào, chào cô, tôi là chủ hộ 404 tên Lý Ẩn, cũng mong được cô giúp đỡ. Doanh tiểu thư, sống trong tòa nhà này, không cần quá lo lắng. Chúng ta, tôi biết, Doanh Tử Dạ sắc mặt vẫn như cũ không có gì biến đổi nói. Phải cố gắng sống sót qua 10 lần huyết tự, mới có thể tiếp tục tồn tại. Đúng không, tôi, sẽ làm được, chuyện đó, Doanh tiểu thư dọn đến đây sống. Đã nói với cha mẹ thế nào? Cha mẹ tôi đều đã qua đời, là lúc tôi còn rất nhỏ. Thực xin lỗi, tôi, không sao, đều là chuyện đã qua rồi. Thời điểm sắp đi đến trước cửa căn hộ 403. Cô chợt nói, đúng rồi, tôi nhớ hình như anh viết tiểu thuyết mạng. Tên tác phẩm là gì? Phi đạn, là, tiểu thuyết quân sự về Thế chiến thứ hai. Vậy à, cô gật gật đầu, lấy chìa khóa ra mở cửa. Nói, tôi sẽ lên mạng xem. Cánh cửa đã đóng lại. Nhưng Lý Ẩn vẫn còn ngơ ngẩn trước cửa ra vào, chăm chú, dán chặt đôi mắt lên cánh cửa, dường như là muốn nhìn xuyên qua nó vậy. Những ngày tiếp theo, Lý Ẩn lại trở về với công việc thường ngày trước đây. Viết tiểu thuyết online để kiếm tiền nhuận bút sinh sống, tuy là cuộc sống vô vị nhàm chán, nhưng nếu so với đoạn thời gian một tháng sống tại U Thủy Thôn thì lại hạnh phúc hơn rất nhiều. Cha mẹ thỉnh thoảng vẫn gọi điện thoại đến, dĩ nhiên, là gọi vào điện thoại di động, điện thoại của tòa nhà trọ này chỉ có thể gọi ra ngoài. Nhưng lại không cách nào từ ngoài gọi vào đây, cha mẹ vẫn như trước nghĩ Lý Ẩn đang thuê phòng trọ ngồi viết lách sống như một trạch nam chính hiệu. Nên khuyên hắn mau tìm một công việc ổn định, thực tế một chút để sống qua ngày, chỉ sợ cha mẹ có nằm mơ cũng không ngờ được. Đứa con trai này một năm qua đã trải qua bao nhiêu chuyện không thể tin được à, Doanh Tử Dạ sinh hoạt rất nề nếp. Ngày thường cô đều tham gia các buổi thảo luận theo thông lệ cùng các chủ hộ khác. Tuy không thường lên tiếng, nhưng mỗi lần đều nghiêm túc ghi chép lại. Mặc dù cô cũng giống như Odakiri Yukiko, đều là người rất trầm tính. Nhưng Odakiri Yukiko cho người ta cái cảm giác băng lãnh xa cách. Còn cô lại cho người ta cái cảm giác như làn gió xuân ấm áp, nhẹ nhàng lướt qua mặt đất, khiến cho người ta rất thoải mái. Cô cùng hàng xóm lầu 4 Odakiri Yukiko quan hệ cũng không tệ. Hai người vẫn thường xuyên ngồi nói chuyện với nhau, còn Lý Ẩn thỉnh thoảng cũng đến tìm cô, nói những chuyện có liên quan đến huyết tự chỉ thị cho cô nghe. Lý Ẩn phát hiện, Sự bình tĩnh của cô quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Hầu như không thể bắt gặp cô trong trạng thái bối rối hay bất an. Có lẽ, cô đã nén chặt nỗi sợ hãi ở trong lòng, không để nó lộ ra trước mặt người khác chăng? Đến tột cùng lần huyết tự chỉ thị tiếp theo, khi nào sẽ đến đây? Cách chương.